từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 10, suy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường cao tốc, một chiếc BMW màu đen lao đi với tốc độ xé gió, còn phía sau thì lại có 2-3 chiếc xe cảnh sát đang tận lực đuổi theo. Bị ánh mắt lạnh lùng như có như không nhìn ra khung cảnh bên ngoài, sau đó lại nhìn kính chiếu hậu khẽ cười, ngồi lái xe bên cạnh cũng thuận miệng cất tiếng nói. Bộ khi còn ở thế giới kia mày chưa từng vượt đèn đỏ hả? Phấn khích dữ vậy, TB không thèm để ý đến lời nói của con bạn mà lại mở miệng trả lời một câu chẳng chút liên quan. Biết ngay bộ dáng cả lơ phất phơ của mày chỉ là giả mà. Excel vẫn mãi là Excel nhỉ, chỉ không ngờ một Excel lúc nào cũng tôn trọng kỷ luật khó tính cầu toàn bay lại biến thành bad girl như vậy. Nghe bản thân nói vậy, Excel cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Dù sao cơ hội sống lại cũng chỉ có một lần nên tao phải cố gắng sống hết mình chứ mày. Không thèm để ý đến con bạn bên cạnh, TB lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Theo như cô nhớ thì hình như lúc này đang là giữa chuyện thì phải. Đáng lẽ nữ phụ này đến cuối chuyện mới chết, nhưng có lẽ do MK và T xuất hiện nên xảy ra hiệu ứng bươm bướm. Hiện giờ các nam chủ vẫn chưa xuất hiện hết, chỉ có Dương Tuấn Khải, Mạc Huy Khánh, Châu Hàn Phong, ngoài ra còn có MK và T xuất hiện thêm cũng có thể tính là nam chính. Hiện giờ Dương Tuấn Khải cô đã gặp, vậy thì còn Mạc Huy Khánh và Châu Hàn Phong cô vẫn chưa gặp. Như nhớ ra điều gì đó, TB quay qua hỏi Excel. Hình như nam chính Mạc Huy Khánh là chủ của trung tâm thương mại Rose đúng không? Ừ, có chuyện gì sao? Không có gì, đến đó mua sắm đi, những bộ đồ của nữ phụ quá hở hang. Với lại tao cũng muốn chạm mặt với nam chủ để xem mặt mũi hắn thế nào. Ok, nhưng mày không sợ phát sinh vấn đề sao? Theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không của tao thì sau khi nữ phụ thay đổi gặp mặt nam chính thì nam chính sẽ có hứng thú với cô ta rồi sau đó. Khỏi nói chắc mày cũng biết, mà xảy ra nhiều nhất là khi đi mua sắm trong các trung tâm thương mại của nam chính đó. Nghe Excel nói, TB chỉ cười khẩy đáp, đám nữ phụ đó cũng chỉ nói một đằng làm một nẻo. Miệng thì nói tránh xa nam chính mà lúc nào cũng sắp lại đụng mặt gây sự chú ý, sau đó lại đánh bại nữ chính rồi ôm hết đám nam nhân đó. Cũng chẳng khác gì nữ chính, vậy mày tính thế nào, thì cùng lắm là giết hết đám nam chính đó thôi. Nghe TB nói, Excel khóe môi giật giật đáp lại. Mày đừng quên đây là tiểu thuyết hắc đạo, những thứ như bệnh viện hay trung tâm thương mại gì gì đó cũng chỉ là kinh doanh thêm thôi. Nam chính đều là boss của một bang hắc đạo đó, vậy thì tao sẽ đối đầu với đám người đó, còn nếu họ có hứng thú với tao thì tao sẽ ngay lập tức chặt đứt hứng thú đó. Biết không thể khuyên bảo gì thêm nên Excel chỉ biết thở dài nói rồi quay qua chăm chú lái xe. Tùy mày, dù sao cũng nên cẩn thận. Ừ, tao biết rồi. Thôi lo lái xe đi. Không khí trong xe dần trở nên im lặng, chiếc xe vẫn xé gió lao trên đường để đến được nơi cần đến. Cách chương.